Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 104, cùng nhau cũng là bị ép, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Tuân nhàn nhạt nhìn cô, sau một lát mới cười nhẹ nói. Nhìn xem cô có nguyện ý làm công nhân cho tôi hay không, nếu không tùy tùy tiện tiện ném ra mấy trăm vạn này, tôi cũng không phải cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ánh sáng đáy mắt Danh Khả lại ngưng đọng, trong lòng nhịn không được oán niệm. Không hồ là anh em Bắc Minh Dạ, trên việc này đều có thể dùng thủ đoạn cưỡng bức dụ dỗ. Bất quá suy nghĩ đến Bắc Minh Dạ, nghĩ đến nếu cô làm việc ở trong này sẽ mỗi ngày thấy cái nam nhân đáng sợ kia. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn lại là có vài phần bất an. Tôi nghĩ muốn, tôi có thể trở về suy xét sao? Cô hỏi, một ngày, vừa rồi rõ ràng nhìn ra hưng phấn của cô, nhưng chỉ trước mắt đã thay đổi mặt. Anh có lẽ đã nghĩ đến nguyên nhân, nhưng trên việc này anh cũng thực không nghĩ muốn cho cô áp lực quá lớn. Bất quá cực kỳ rõ ràng cái gọi là không cho cô áp lực kia, kỳ thật áp lực cũng là không nhỏ, một ngày còn bổ sung thêm kế hoạch tuyển tú thành công hay không, cô nếu là không đáp ứng, cái kế hoạch này thật sự liền muốn ngâm nước nóng sao? Danh Khả có phần vô tri vô giác đi ra văn phòng Bắc Minh Tuân, trong lòng một mực xoắn suýt, rốt cuộc muốn trực tiếp đáp ứng hay không đỡ phải anh đổi ý. Lương một năm 20 vạn, vẫn lại là kiêm chức, chỉ cần mỗi ngày đi làm nửa ngày, kỳ nghỉ hè chỉ cần làm tốt cái tiết mục tuyển tú này liền hảo. Thấy thế nào cô như thế nào chiếm tiện nghi, không đáp ứng, quả thực chính là ngu ngốc. Nhưng mà Bắc Minh Dạ bên kia, Bắc Minh Tuân tự hồ tâm tình không kém, mà lại nói mời cô cùng trà chiều, cùng cô cùng nhau rời khỏi văn phòng. Thời điểm đi qua đại sảnh lầu 28, ngẩng đầu liền thấy cửa văn phòng Bắc Minh Dạ rộng mở, Danh Khả hoảng sợ theo bản năng hướng phía sau thối lui, biến cố này liền ngay cả Bắc Minh Tuân cũng cảm giác được, bởi vì, nha đầu kia lại giống lần trước như vậy, trực tiếp thối lui đến trong lòng anh đến đây. Căn cứ vào cái gọi là phong độ thân sĩ kia, anh không có nhắc nhở cô biết một khắc thân mật, chỉ là hơi hơi thối lui nửa bước kéo ra khoảng cách trong lúc đó cùng cô, tránh cho để cho sau khi cô tỉnh ngộ quá xấu hổ. Trong văn phòng Bắc Minh Dạ một nam một nữ vừa vặn từ bên trong ra ngoài. Dù Phi Phàm kéo cánh tay Bắc Minh Dạ cùng anh cùng nhau từ bên trong đi ra khỏi, đi được gần như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người kia hiện tại rõ ràng chính là trong tình yêu cuồng nhiệt. Hai người ngẩng đầu cũng thấy Bắc Minh Tuân cùng Danh Khả, sắc mặt Bắc Minh Dạ không có bất luận cái gì biến hóa, ánh mắt cũng chỉ là thoáng một cái trên người Danh Khả, hoàn toàn không có dừng lại. Trái lại Du Phi Phàm nhìn nhìn hai người, ánh mắt quơ quơ trên mặt Danh Khả mới rời tầm mắt trên người Bắc Minh Tuân. Cười nói, thời gian làm việc đi đâu? Nghe giọng điệu này hai người tựa hồ coi như quen thuộc. Bồi tiểu muội muội đi uống trà chiều, các ngươi. Bắc Minh Tuân nhìn nhìn Danh Khả, mới lại nhìn bọn họ. Tôi mới vừa trở về nơi này không bao lâu, nghĩ đến chỗ đi chơi, hôm nay Dạ theo giúp tôi. Thời điểm Du Phi Phàm nói lời này, đáy mắt không có bất luận cái vẻ mặt đắc ý gì, giống như là đang nói việc nhà vậy, làm cho người ta vô luận như thế nào sinh không dậy nổi một chút cảm giác chán ghét. Nói xong, cùng Bắc Minh Tuân lên tiếng chào hỏi, liền hướng thang máy tư nhân bên kia đi đến rồi. Danh Khả có phần sững sờ, chỉ là ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ, mãi đến hai người. Góc truyện audio.com vào thang máy, bóng dáng biến mất trong tầm mắt của cô, trên mặt cô mới có vẻ mặt quái dị. Về phần tại sao nói là quái dị, cái quái dị này đương nhiên là trái ngược Bắc Minh Tuân. Cô đang cười, cánh môi xinh xắn dương lên, ý cười khóe môi ngừng cũng ngừng không được. Bắc Minh Tuân có phần phản ứng không kịp, thế Bắc Minh Dạ cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, mà còn cực kỳ rõ ràng, hai người quan hệ thật sự không tệ, cô không ăn dấm, ngược lại cười đến vui vẻ như vậy. Trong đầu hiện lên tình hình ngày ấy tại văn phòng, Bắc Minh Dạ cùng chính mình lấy lời nói kích cô, biến thành cô tình nguyện một đầu hướng góc bàn đánh tới, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, nghĩ trước nghĩ sau, đại khái, nha đầu kia là thật không thích Bắc Minh Dạ. Cùng với anh cũng là bị ép, chỉ là anh thật sự rất khó tưởng tượng Bắc Minh Dạ người như vậy cư nhiên sẽ dùng thủ đoạn bức một nữ nhân, anh muốn nữ nhân còn có thể thiếu sao. Tất cả Đông Lăng, ít nhất nhiều hơn phân nửa nữ nhân nguyện ý ở lại bên cạnh anh. Anh ta thật sự không hiểu. Quay đầu hướng anh cười đến thoải mái, cô nói, lời nói vừa rồi còn có hiệu lực sao? Tiếu Thương cùng Từ Niên Hoa đều đã nhìn ra được, sau khi từ lầu 28 xuống Danh Khả liền một mực cười yếu ớt, ý cười như vậy ngay cả giấu đều đã giấu không được. Nhìn ra được tâm tình cô siêu cấp tốt, bất quá kế hoạch bị Bắc Minh Tuân khẳng định vẫn là dùng kế hoạch xa hoa bọn họ, trên điểm này không chỉ có Danh Khả, chính là Tiếu Thương cùng Từ Niên Hoa cũng đều mừng rỡ vẫn cười tâu toét. Bọn họ tại trong quán cà phê tập đoàn uống trà chiều, Bắc Minh Tuân bởi vì có việc trước tiên rời khỏi. Chờ anh đi xa, Tiếu Thương lập tức hướng Danh Khả nháy mắt ra hiệu, cười đến như tên trộm. Nói mau, cậu dùng cái phương pháp gì để cho Bắc Minh bộ trưởng đáp ứng, có phải hay không? bán đứng sắc tướng, nói bậy bạ gì đó. Danh Khả liếc cô một cái, Tiếu Thương đương nhiên chỉ là nói đùa, bất quá từ Niên Hoa bên cạnh lại có vẻ đăm chiêu cực kỳ rõ ràng, thật sự đem lời nói Tiếu Thương nghe lọt. Cô chỉ là bất đắc dĩ, Tiếu Thương lại liếc từ Niên Hoa một cái, nói thầm. Cắt Khả Khả, chúng ta mới không phải người như vậy, anh cho rằng mọi người ai cũng giống cái nữ thần ngươi kia sao? Nói cái gì à, từ Niên Hoa mặc dù có chút bực mình, bất quá cũng không có như thế nào phản bác. Gần đây mọi người đều nghe nói, Thang Phỉ Phỉ mỗi ngày đều đã ngồi xe nổi tiếng trở về trường học, lại sẽ thời gian mỗi đêm trên chiếc xe kia rời khỏi, nhà cô ta mặc dù cũng coi như có tiền nhưng muốn mua cái loại xe siêu cấp xa hoa này khả năng cũng không lớn. Lại có một cái, nhà cô ta ngay tại phụ cận trường học, căn bản không cần ngồi xe qua lại, càng đừng nói là lái xe riêng tới đón cô ta. Tất cả mọi người đang nói cô ta khẳng định theo người có tiền, nhưng anh ta thủy chung không muốn tin tưởng, nữ thần của anh băng thanh ngọc khiết không có khả năng bị người bao dưỡng. Tiếu Thương cùng Danh Khả cũng không muốn lại để ý anh, nhất là Danh Khả, trừ bỏ không muốn nói quá nhiều về chuyện Thang Phỉ Phỉ, cũng bởi vì hôm nay tâm tình thật sự không tệ, nhìn ra được từ Niên Hoa thật sự thích Thang Phỉ Phỉ, tán gẫu nói lại chuyện này cô không có ham thích như Tiếu Thương. Từ quán cà phê tập đoàn Đế Quốc rời khỏi, môi cô vẫn lại là mang theo ý cười. Vốn vẫn cực kỳ lo lắng ở trong này đụng tới Bắc Minh Dạ, liền ngay cả Bắc Minh Tuân cho cô những góc chuyện audio.com, cái hậu đãi lương này cô cũng không dám đi làm, nhưng cô không nghĩ tới là hiện tại Bắc Minh Dạ nhìn thấy cô căn bản là như là thấy một người không quen biết, không chỉ có không có cái hành động gì, liền ngay cả nhìn một cái đều đã chẳng muốn. Nếu như vậy cô sợ gì? Cho nên lúc này liền cùng Bắc Minh Tuân trở về văn phòng, đem hiệp nghị công tác ký tiếp xuống. Hiện tại cuối tháng 6 tiền lương từ đầu tháng 7 bắt đầu tính lên, còn nguyện ý tại đầu tháng 7 cho cô thời gian ứng phó cuộc thi trước, ông chủ tốt như vậy trăm năm khó có được một A. Không cần, thật là bạch bất yếu liễu, cách chương.